Vũ Thần Chúa Tể, chương 3257, 10 phần thành ý, góc truyện audio.com. Hy lúc này hành thiên nhai trong lòng mừng như điên, cơ hồ không cách nào ngăn chặn A Nguyên lai là Diệu Vô Danh thánh tử đại nhân, hành thiên nhai gặp qua thánh tử. Hành thiên nhai lập tức đứng lên, vừa cười vừa nói, hắn thái độ vừa đúng, đã niềm nở, lại không nịnh nọt, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, biểu hiện không tệ. Ầm ầm, Long Vương đảo chủ phất tay, tức khắc lại là hai vị bảo tọa cao vút lên, Diệu Vô Danh cùng Tô Quyền hai người trong nháy mắt hạ xuống, ngồi xuống. Diệu Vô Danh thánh tử, người yên tâm, nếu lần này bắt Quảng Nguyệt Thiên là phủ chủ đại nhân đối thánh tử ngài khảo nghiệm, ngài yên tâm, chuyện lần này, tại hạ nhất định sẽ lấy Vô Danh thánh tử người là chủ, giúp ngươi đem sự tình làm thật xinh đẹp. Hành thiên nhai tại Diệu Vô Danh ngồi xuống đến trong nháy mắt liền vội vàng nói. Phủ chủ đại nhân đối với ta khảo nghiệm. Diệu Vô Danh sững sờ chợt minh bạch hành thiên nhai ý nghĩ, tức khắc cười rộ lên. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Trên sân bầu không khí tức khắc hòa hoãn không ít. Mọi người lực chú ý, một lần nữa tập trung qua đây. Trước Tần Trần cùng Quảng Nguyệt Thiên mọi người giao thù, mọi người ngay lập tức sẽ đều vứt bỏ hạ xuống, này nhiều nhất xem như là bên trong mâu thuẫn, ngược lại là Diệu Diệt phủ người đến, mới chuyện liên quan đến Quảng Nguyệt Thiên tương lai. Long Vương đảo chủ vừa cười vừa nói. Hành thiên nhai huynh còn có Diệu Vô Danh thánh tử, mấy vị hôm nay tới bái phỏng chúng ta Quảng Nguyệt Thiên, thật sự là làm cho chúng ta vẻ vang cho kẻ hèn này, Diệu Diệt phủ cùng ta Quảng Nguyệt Thiên hợp tác công việc, bản tọa đã cùng ta Quảng Nguyệt Thiên rất nhiều các thế lực thương nghị, bất quá mọi người đối Diệu Diệt phủ hợp tác, đều còn có một chút lo ngại, mấy vị có thể nhiều giải thích một chút. Diệu Vô Danh thánh tử, không bằng ngươi tới nói một chút. Hành thiên nhai nhìn về phía Diệu Vô Danh, Diệu Vô Danh cười nhạt lộ ra bí hiểm nụ cười, mỉm cười nói. Vẫn là hành thiên nhai tiền bối ngươi tới nói đi, hắn nơi nào biết Diệu Diệt phủ chủ có dặn dò gì. Vô Danh thánh tử khách khí, đã như vậy, vậy tại hạ liền nói. Hành thiên nhai liếc ở đây mọi người một cái, nhàn nhạt nói. Ta Diệu Diệt phủ hợp tác với Quảng Nguyệt Thiên sự tình, nói vậy chư vị đều biết nơi này bản tọa cũng không nhiều lời, bản tọa muốn nói là thành cho một lần hợp tác ta Diệu Diệt phủ có thể nói là 10 phần thành ý, bản tọa lần này mang theo phủ chủ đại nhân lệnh bài, đại diện toàn bộ Diệu Diệt phủ, hy vọng có thể cùng Quảng Nguyệt Thiên, đạt thành hợp tác. Bản tọa ở chỗ này có thể đại diện Diệu Diệt phủ hứa hẹn, chỉ cần Quảng Nguyệt Thiên một khi cùng ta Diệu Diệt phủ hợp tác, vậy ta Diệu Diệt phủ toàn bộ khu vực đều muốn giống như toàn bộ Quảng Nguyệt Thiên mở ra. Chư vị cũng đều biết ta Diệu Diệt phủ giữa có rất nhiều bí cảnh, rất nhiều đỉnh cấp thế lực cũng có rất nhiều đan dược thánh binh, thậm chí thần thông bán ra, những thứ này đều là Quảng Nguyệt Thiên giữa không có khả năng xuất hiện, nhưng chỉ cần Quảng Nguyệt Thiên cùng ta Diệu Diệt phủ hợp tác, Quảng Nguyệt Thiên giữa bất kỳ một thế lực nào, đều có thể tiến vào ta Diệu Diệt phủ những thế lực này, mua bất luận cái gì muốn đồ đạc. Cái gì, Diệu Diệt phủ toàn bộ thế lực đều hướng chúng ta Quảng Nguyệt Thiên mở ra. Góc truyện audio.com Lời vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt oanh động tất cả mọi người khiếp sợ nhìn sang. Phải biết Diệu Diệt phủ hôm nay trong bí mật chiếm Đông Thiên giới rất nhiều thế lực đưa tới Diệu Diệt phủ giữa có tài nguyên cực kỳ khủng bố thế nhưng Quảng Nguyệt Thiên thế lực nhưng căn bản không dám vào đến Diệu Diệt phủ cương vực giữa đi, một khi tiến vào, đó chính là dê vào miệng cọp. Mà bây giờ, Diệu Diệt phủ toàn bộ khu vực đều hướng Quảng Nguyệt Thiên mở ra, đây đối với rất nhiều thế lực mà nói, là một cái thật lớn hấp dẫn. Hành thiên nhai mỉm cười. Đây vẫn chỉ là trụ cột nhất ngoại trừ ta Diệu Diệt phủ cương vực hướng chư vị mở ra ở ngoài, Quảng Nguyệt Thiên một khi cùng ta Diệu Diệt phủ hợp tác, vậy coi như là ta Diệu Diệt phủ đồng minh, ta Diệu Diệt phủ bên trong bất luận cái gì bí cảnh, Quảng Nguyệt Thiên giữa võ giả, đều có thể hưởng thụ, thậm chí còn có rất nhiều ta Đông Thiên giới xuất hiện thượng cổ bí bảo tin tức cũng có thể cùng chư vị chia đôi. Cái gì, Diệu Diệt phủ giữa bí cảnh ta Quảng Nguyệt Thiên võ giả cũng có thể. Còn có thượng cổ bí bảo tin tức đều có thể chia đôi. Này Diệu Diệt phủ thành ý cũng quá đủ chứ, Diệu Diệt phủ giữa bí cảnh rất nhiều, chẳng những có nhằm vào địa thánh, thiên thánh, thậm chí ngay cả thánh chủ cấp bậc bí cảnh đều có, nếu như ta cùng có thể đi vào kia tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều Quảng Nguyệt Thiên thế lực nghe xong, xì xào bàn tán, nhưng sau đó đều nhìn về Tần Trần cùng Quảng Thành cung chủ, vị này vừa mới đại phát thần uy Quảng Thành cung khách khanh, không biết nghe được Diệu Diệt phủ điều kiện sau, có thể hay không cải biến ý nghĩ. Lại hoặc là lôi đình nổi giận, nói thẳng trách mắng. Bất quá không ngờ Tần Trần vẫn không nhúc nhích thần sắc như thường, không biết đang suy nghĩ một cái gì. Như thế nào đây, Quảng Nguyệt Thiên chư vị, các ngươi cảm thấy ý như thế nào? Có thể hay không để cho Quảng Nguyệt Thiên khỏa này Minh Châu, cùng chúng ta Diệu Diệt phủ quần anh tụ hội, vì thiên giới, vì chúng ta nhân tộc cống hiến ra một phần lực lượng. Hành thiên nhai sau khi nói xong, nhìn Quảng Nguyệt Thiên rất nhiều thế lực cuối cùng rơi vào Long Vương đảo chủ trên mặt mở miệng lần nữa. nghĩ không ra Diệu Diệt Phủ như vậy có thành ý, có thể hiến dâng ra nhiều như vậy chỗ tốt, nếu Diệu Diệt Phủ các đại nhân đều như vậy có thành ý, ta Long Vương Đảo, dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện đến cực điểm, chỉ cần hợp tác với Diệu Diệt Phủ ta Quảng Nguyệt Thiên phát triển, đem càng nhanh hơn, cái này vô luận là đối chúng ta Quảng Nguyệt Thiên đỉnh cấp thế lực, vẫn là thế lực bình thường, đều sẽ có chỗ tốt to lớn, sao lại không làm. Ta Hồng Nguyệt Thành, cũng tự nhiên cam tâm tình nguyện. Ha ha, lão thân Phong Hồi Tông tự nhiên cũng hy vọng ta Quảng Nguyệt Thiên càng cường đại hơn, tốt như vậy chỗ còn cự tuyệt chẳng phải là mắt mù. Trong nháy mắt Quảng Nguyệt Thiên ba thế lực lớn, trực tiếp mở miệng đáp ứng, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Này ba thế lực lớn đáp ứng tốc độ thật sự là quá nhanh. Tất cả mọi người nhìn về phía Quảng Thành Cung cùng Tử Thần Tông, nếu như ngay cả Quảng Thành Cung cùng Tử Thần Tông đều đáp ứng, vậy bọn họ những thế lực nhỏ này các coi như là muốn cự tuyệt chỉ sợ cũng không thể nào. gocchuyenaudio.com Lúc đầu rất nhiều thế lực nhỏ nghe được Hành Thiên Nhai đồng ý, đều hơi có chút ý động, nhưng bây giờ thấy Long Vương Đảo cùng ba thế lực lớn đáp ứng thoải mái như vậy, trong lòng lại không khỏi phát lạnh lên. Nếu như bây giờ còn có người không đoán được Long Vương Đảo cùng ba thế lực lớn đã sớm cùng Diệu Diệt Phủ có cấu kết nói, vậy bọn họ cũng thái bạch si. Tử Thần Tông Chủ, người nói như thế nào? Long Vương Đảo Chủ trực tiếp hơi mở Quảng Thành Cung, nhìn về phía Tử Thần Tông Chủ, mỉm cười nói. Cung chủ đại nhân, nếu Diệu Diệt Phủ như vậy có thành ý, không bằng chúng ta. Trước ra tay với Tần Trần Tử Thần Tông Phó Tông Chủ lập tức đi lên trước nói ra. Câm miệng, Tử Thần Tông Chủ lạnh lùng lên tiếng, cắt đứt kia Phó Tông Chủ nói, đáp lại nói. Long Vương Đảo Chủ ta Tử Thần Tông dĩ nhiên là nhìn mọi người, bất quá trước Quảng Thành Cung vô đạo khách khanh dường như không quá đồng ý chuyện này, nếu không thì Long Vương Đảo Chủ ngươi trước nói phục đối phương sau lão phu rồi hãy nói. Bạch Tử Thần Tông Chủ những lời này, làm cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Ồ, một vị kia không đồng ý ta Diệu Diệt Phủ hợp tác với Quảng Nguyệt Thiên. Chẳng lẽ muốn trở thành Quảng Nguyệt Thiên tội nhân? Hành Thiên Nhai trong nháy mắt đứng lên, trong hai con ngươi có ngôi sao hủy diệt lạnh lùng nhìn sang, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.